Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 811, tinh thần điện, đây là một hồi khủng bố vô biên bão táp, quyển tịch mấy chục dặm, nơi này cũng giống như là giấy như thế, ở tầng tầng sụp nứt, từng tòa núi lớn đổ nát, lộ ra từng cái đại vực sâu. Thậm chí ngay cả cung điện đều nổ bể ra đến. Nơi này tựa hồ muốn phá diệt. Đại địa ở chấm luôn. Hết thảy đều muốn nổ tung. Một khẩu huyết ma kích xé ra mấy chục dặm hư không. Chém ngang mà đến. Có thể nứt chư thiên. Một khẩu trầm trọng như trời màu đen búa lớn. Cứng cáp bá tuyệt. Có thể chém ra càn khôn. Bổ ra núi thần. Ở trong hư không bạo phát, hai tôn chí bảo, đại hắc hống lên, con mắt đều đỏ, ánh mắt gắt gao nhìn chòng chọc thiên bằng huyết ma kích giống to. Chí bảo a, mặc dù là phổ thông chí bảo, thế nhưng uy năng thật đáng sợ. Hù chết bản vương, đạo lăng dĩ nhiên được một tôn chí bảo. Hơn nữa còn là một tôn màu đen búa lớn. Chuyện này quả thật là vận may kinh thiên a, cổ thái nóng bỏng không gì sánh được. Ha ha ha, chúng ta cũng có chí bảo. Ngày sau liền là gặp phải nắm giữ chí bảo kỳ tài cũng không sợ. Tiểu bàn tử một trận cười khúc khích. Chí bảo uy năng quá mức khủng bố. Một khi phát động uy thế quá mạnh mẽ, hơi một tí đều có thể phá nát thiên địa. Đây là hai tôn chí bảo phụt lên khủng bố khí lưu. Còn chưa từng đụng vào nhau thời điểm. Đã để trong này ở nổ tung. Hết thảy đều muốn sụp ra. Mấy chục dặm hư không đều biến thành màu đen kịt. Giết, đạo lăng như một tôn khai thiên tích địa thần vương. Cầm khai thiên phủ, thần dũng, vô cùng. Xoay chuyển mà lên, bạo phát dọa người khí tức. Chém về phía huyết ma kích, thiên bằng thần uy lẫm lẫm, móng vuốt mang theo huyết ma kích bày ra khiếp người chùm sáng. Kinh sợ người phát lạnh, cùng với gắng chống đỡ, ầm ầm ầm, nơi này bạo phát động đất, ngôi sao này đều mạnh diêu đứng dậy, có người đều bị chấn mới ngã xuống đất, không biết chuyện gì xảy ra, chỉ là biết có đáng sợ lôi âm ở nổ vang. Trong thiên địa này leng keng vang vọng, màu đen búa lớn cùng huyết ma kích đan xen vào nhau, bùng nổ ra to bằng cái đấu hỏa tinh, đều bay về phía trăm dặm có hơn khu vực, lạc ở một tòa trên ngọn núi lớn, đương nhiên liền đem ngọn núi này đứt đoạn, va chạm âm thanh quá kịch liệt, có người màng nhĩ muốn xuyên, chảy ra huyết. Thật giống là thiên giới luyện binh chỉ đang tế luyện thần binh. Bạo phát tiếng rung thấu giới mà xuống. Hai tôn thần binh giao chiến. Nơi này triệt để diệt. Đều muốn đem hỗn độn quang đánh ra đến. Đâm vào người hai mắt đều không mở ra được. Đều muốn đem con mắt cho chọc mù. Trời ạ, đó là người nào ở giao chiến. Dĩ nhiên phát động rồi chí bảo. Thật giống là thiên bằng huyết ma kích. Một cái khác ta không rõ ràng. Tôn này màu đen búa lớn ta còn chưa từng thấy. Đến cùng là ai nắm giữ chí bảo? Lẽ nào là ở tinh thần bảo điện bên trong tìm được? Trăm dặm ở ngoài người đều nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Bọn họ mỗi một người đều khiếp sợ không gì sánh được. Rốt cuộc ở thánh vực thế hệ tuổi trẻ người trong, nắm giữ chí bảo người đã ít lại càng ít, đột nhiên xuất hiện một tôn màu đen búa lớn, để bọn họ đều khiếp sợ. Phúc, thiên bằng thân thể bay ngang, trên người nó lông chim đều đang chảy máu, toàn bộ móng vuốt đều đang run rẩy, trong tay huyết ma kích đều muốn nắm bất ổn, thiên bằng to ngộ đáng sợ trọng thương. Màu đen búa lớn áp lực quá mức khủng bố, kém chút đem hắn phủ tạng đánh nứt. Điều này làm cho nó cảm giác màu đen búa lớn cường độ so với huyết ma kích muốn cao một chút. Đạo lăng miệng lớn thở dốc, Trên người hắn có mấy vết thương, không ngừng thấm huyết, hắn hô hấp có chút trầm trọng. Chí Bảo không phải là tốt như vậy bạo phát, lấy thực lực bây giờ của hắn cũng chỉ có thể bạo phát một đòn. Đạo Lăng đem màu đen búa lớn thu hồi đến, ánh mắt nhìn chằm chằm Thiên Bằng. Thiên Bằng sắc mặt âm trầm, nó cảm giác căn bản không phải là đối thủ của thiếu niên này. Hắn có sơ đẳng chí tôn tiềm năng. Ầm một tiếng, Đạo Lăng bước chân đột nhiên đạp, phương này đại địa trong nháy mắt nứt ra một cái miệng lớn. Đạo Lăng ánh mắt đi xuống mặt nhìn tới, vừa nãy Chí Bảo đấu thời điểm, hắn cảm giác đại địa bên trong tựa hồ ẩn giấu món đồ gì, dĩ nhiên trở ngại Chí Bảo uy năng. Ánh mắt nhìn xuống, liền chú ý tới thần điện thánh tử lấy ra một tôn trọng khí, đang điên cuồng công kích một tầng màu bạc kết giới. Kết giới này bên trong dĩ nhiên ẩn giấu một cái màu bạc cung điện, ở phụt lên khủng bố tinh hà lực lượng, loại kia như đại dương mênh mông dâng trào khí lưu, lệnh Đạo Lăng đều khiếp sợ không gì sánh được. Đây là cái gì? Đạo Lăng lấy làm kinh hãi, cảm giác tòa này tinh thần điện phi thường đáng sợ, bao bọc năng lượng quả thực là vô cùng vô tận. Tòa cung điện này thật giống như chòm sao cung điện như thế, hội tụ vô cùng tinh hà thần lực, để Đạo Lăng đều đỏ mắt. Nếu có thể được quả thực là nghịch thiên tạo hóa, đây nhất định là hạt nhân điện. Thần điện thánh tử lại là mừng như điên không gì sánh được, hắn đều nhanh phá tan tầng này phong ấn. Hắn biết tinh thần bảo điện hạt nhân điện, một khi tiến vào có lẽ có thể nắm giữ tòa thành này. Không trách ta vừa nãy vẫn không tìm được tòa này hạt nhân điện, nguyên lai ẩn trốn ở chỗ này, Tiểu Tháp thầm nói. Tiểu Tháp, cái này chẳng lẽ là tinh thần cự thành trung tâm điện, có thể nắm giữ tòa này chí bảo? Đạo Lang hống lên, hừm, đúng như vậy. Bất quá có thể hay không nắm giữ còn phải xem vận mệnh của ngươi. Tiểu Tháp gật gật đầu. Đây chính là một tòa hàng đầu chí bảo, đã sớm thông linh, có thể hội tụ vô tận tinh hà lực lượng. Đại Hắc bọn họ cũng thoán tới, ánh mắt chú ý tới tòa này tinh thần điện, mỗi một người đều sợ hãi, húng lên, khẳng định là hạt nhân điện. Đây là tòa này chí bảo khu vực hạch tâm, thật đáng sợ, đây chính là tinh thần học viện gốc gác. Tuy rằng chỉ là ngoại viện, thế nhưng ngoại viện đệ tử cũng có thể ở loại này bảo địa bên trong tu luyện. Đại Hắc nhe răng, nếu có thể được tòa này tinh thần điện, chúng ta liền phát đạt. Cổ Thái con mắt cũng đỏ, bởi vì trong này tinh hà lực lượng quá mênh mông, ở đây tu luyện tất nhiên sẽ làm ít mà hiệu quả nhiều. Nhất định phải được, tinh thần cự thành hiện tại là không vật vô chủ, nhất định phải đem nó nhận chủ. Đại Hắc gầm nhẹ, đây chính là thời đại thượng cổ chín đại học viện tinh thần học viện. Một khi có thể được tinh thần cự thành, như vậy rất khả năng tìm được tinh thần bảo điện rơi xuống. Đó mới là kinh khủng nhất bảo vật. Truyền thuyết liền là không tu luyện, trường kỳ ở tại tinh thần bảo điện bên trong, thực lực cũng sẽ tăng nhanh như gió. Một tiếng vang ầm ầm, thần điện thánh tử đã phá tan rồi tầng cuối cùng kết giới. Tòa này tinh thần điện trong nháy mắt bạo phát, vạn trượng thần quang xung hướng về bầu trời, phóng xạ vô biên đại địa. Đây chính là một viên so với ngôi sao còn óng ánh hơn trăm lần, ngàn lần cung điện vấn thế, tràn ngập vô tận uy nghiêm chi khí, bùng nổ ra biển rộng bình thường dồi dào tinh hà thần lực. Ở đây tuôn trào ra, toàn bộ tinh thần cự thành người đều bị kinh sợ. Từng đạo ánh mắt lạc ở tòa này tinh thần điện trên. Tòa này tinh thần điện lơ lửng ở trong hư không, bạo phát vô cùng vô tận tinh hà, đem nó vờn quanh trụ, thật giống một tòa quần tinh thần điện đang phát sáng. Trời ạ, thật là đáng sợ, tinh hà lực lượng, thật là khủng khiếp uy nghiêm. Lẽ nào là tinh thần cự thành hạt nhân bảo điện? Khẳng định là, tinh thần học viện chính là thời đại thượng cổ chín thế lực lớn. Các ngươi xem những này tinh hà lực lượng, tinh thần học viện quả thực là quá giàu có. Dĩ nhiên có nhiều như vậy ngôi sao thần lực bồi dưỡng đệ tử, nhất định phải đem hắn nắm giữ. Đây chính là đỉnh cấp chí bảo, mà là thu nạp vô cùng vô tận tinh hà thần lực. Như vậy liền có thể nắm giữ vô cùng vô tận thần lực. Không biết bao nhiêu tu sĩ đỏ mắt, từng cái điên cuồng hướng về nơi này bạo xung mà đến. Muốn đem ngôi sao này thần điện trưởng không lấy. Đại hắc gào thét liên tục. Nói không sai, một khi được tinh thần điện, vậy thì là một phen phát tài. Liền là các đại siêu cường thế lực đều đỏ mắt hoành tài. Chúng ta cũng đi, muốn đi vào phòng trường, muốn thông qua mảnh này tinh hà. Đạo lăng hai con mắt rơi vào chìm nổi ở ngôi sao sông lớn bên trong tinh thần điện. Trong mắt của hắn tránh ra một tia nóng rực vẻ. Bước chân theo đi vào trong phóng đi, một đầu đâm vào tinh hà bên trong. Đạo lăng cũng cảm giác được vô cùng vô tận lực cản ở bạo phát. Không thể không nói loại áp lực này mạnh mẽ, cùng cửu long thổ châu có chút rất giống a, mà bốn phía bát hoang một đầu đâm vào tinh hà bên trong rất nhiều tu sĩ. Từng cái đang thét gào, có người thân thể bị tinh hà một cơn sóng bị đè nát. Tình cảnh này để người xung quanh run rẩy, loại áp lực này cũng thật đáng sợ. Tu hành thiếu một chút người căn bản là không vào được. Đạo lăng đã một đầu cuốn tới bên trong. Hắn có thể cảm giác được những này tinh hà bên trong ẩn chứa khủng bố năng lượng. Phi thường đáng sợ. Nếu có thể nắm giữ chính là thiên đại vận may. Đạo lăng thân thể đang phát sáng. Hắn căn bản không sợ loại áp lực này. Mà là đang hấp thu tinh hà lực lượng. Mỗi một lần hô hấp, đạo lăng thân thể đều ở ầm ầm nổ vang, vừa nãy hao tổn thân thể đều đang khôi phục, điều này làm cho hắn phi thường kinh hỉ. Hắn một đường cuồng vọt vào, thân thể hao tổn đều trên căn bản khỏi hẳn, mà là đã sắp tiếp cận tòa cung điện này. Càng là tiếp cận, đạo lăng cũng cảm giác được cung điện này đáng sợ, lại như là một tôn ngủ say cự long. Một khi thức tỉnh tuyệt đối có thể hủy diệt đất trời. Thật là đáng sợ bảo vật. Liền là nhận chủ cũng không là chuyện dễ dàng. Đạo lăng trong mắt tránh ra vẻ kinh ngạc. Lập tức trong mắt của hắn thu nhỏ lại. Nhìn thấy thần điện thánh tử đã xông vào trong cửa lớn. Đạo lăng lạnh rên một tiếng. Trực tiếp giết vào tinh thần điện bên trong. Hết chương.